Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 141, mèo giở trò vô lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bút gầy trước một đống cục gỗ. Cái này cục gỗ lớn nhỏ cũng không giống nhau, nhưng cũng phương phương tránh tránh, tựa hồ có thể trồng chung một chỗ. Nhưng mà nó rất nhanh phát hiện, dựa theo bất đồng trồng pháp, sẽ hợp lại ra bất đồng hình dáng. Nhìn hồi lâu, nó vậy không nhìn ra đây là cái đồ gì. Đây chính là rất thông thường gỗ khối. Phía trên ngược lại là dùng sáp làm đánh bóng xử lý. Cái khác tựa hồ không đặc thù gì địa phương. Loại vật này, rốt cuộc là làm sao dùng đây? Một tiếng trôi qua rất nhanh, bút vẫn đầu óc mơ hồ. Nó đường đường mèo thần, lại có thể sẽ có không biết chỗ dùng đồ. Không được, tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Xem ra chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng. La Đường Chi xem một ngụm trà, cười híp mắt nhìn bút. Như thế nào, nhìn ra cái này là dùng làm gì? Không nhìn ra vậy không quan hệ. Dẫu sao đây là ta phát minh, ta có thể lại cho ngươi một cái tiếng thời gian. Thời điểm dùng cơm ngươi cũng có thể suy nghĩ một chút. Không cần, ta đã đoán được. Bút ngồi ở trên bàn, trong ánh mắt mang một tia giảo hoạt. La Đường ngây ngẩn, ngươi đoán được? Không thể nào à, vật này ở cái thế giới này tuyệt đối không có. Bút vậy không thấy người khác dùng qua, làm sao có thể đoán được? Mới vừa rồi nó thật giống như vậy không hợp lại ra hình vẽ gì. Dĩ nhiên, cái này là thức ăn. La Đường nhất thời cười. Ha ha ha, ngươi đoán sai rồi, đây cũng không phải là thức ăn gì. Đây là gỗ à, ngươi có thấy ăn gỗ sao? Ngươi thua, phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ta suy nghĩ một chút à, nên nói cái gì điều kiện tương đối. Tốt, La Đường há to miệng. Hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy bút một hớp nuốt lấy một khối xếp gỗ. Bút ngửa đầu một cái, xếp gỗ bị nó nuốt xuống. Mùi vị vậy, nhưng cũng có thể ăn. Là không là ta thắng. Ngươi được cho ta chuẩn bị một đạo bữa tiệc lớn. CMN, đây là gỗ à? Một con mèo làm sao sẽ ăn gỗ? Đừng nói là mèo, coi như là dê bò như vậy động vật ăn cỏ, cũng sẽ không ăn loại này cứng rắn cục gỗ. Con mèo này quá đặc biệt ăn vả. Bút, cái này không phải thức ăn. Trừ ngươi, không những người khác hoặc là động vật sẽ ăn. Cho nên ngươi câu trả lời là sai. Cái gì gọi là ta sai rồi? Ta có ăn chưa? Hơn nữa ăn loại vật này người có rất nhiều. Ngươi không biết, đó là ngươi kiến thức thiếu. Giống như là cái gì cự long, kéo cổ thú, sông mãnh các loại cũng có thể ăn. Tính toán một chút, ta cũng không cùng ngươi so đo. Coi là chúng ta huề được chưa? Người tuổi trẻ, ngươi không biết thứ này chỗ dùng. Có thể không tính à? La Đường nhìn chằm chằm bút. Cái này còn là hắn trong suy nghĩ người cao thủ kia mèo sao? Coi là huề, như vậy cũng chính là chúng ta cũng thắng. Ta cho ngươi làm một đạo thức ăn ngon. Ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện không sai chứ? Ta suy nghĩ một chút à. Ta điều kiện chính là sau này có người thỉnh giáo ngươi vấn đề. Ngươi không thể từ chối. Chờ một chút, bút con mắt trợn tròn. Ngươi thuyết pháp này không đúng. Cái này thật giống như không phải một cái điều kiện, muốn nó trả lời một người nghi vấn, đó không thành vấn đề. Nhưng mà cái này điều kiện để cho nó sau này phải trả lời có nhiều vấn đề. Như vậy sao được, làm sao không phải một cái điều kiện? Ta có phải hay không một câu nói đi ra ngoài? Bút, làm người, làm mèo cũng phải có thành thật, hơn nữa cũng sẽ không vấn đề gì cũng tới phiền toái ngươi. Chỉ là để cho ngươi thỉnh thoảng chỉ điểm một chút mép các nàng là được. Ngươi suy nghĩ một chút, xem, nếu là các nàng ở dưới chỉ điểm của ngươi, có phong tước hiệu pháp sư thực lực, ngươi có phải hay không vậy đặc biệt có cảm giác thành tựu? Sau này ngươi ăn ở, ta cũng quản lý, bảo đảm để cho ngươi an nhàn, ta lại cho ngươi tìm 2 con. Không, 10 con mèo mẹ như thế nào? Bút giận dữ, ai muốn như vậy nhiều mèo mẹ? Bàn về tuổi tác, nó đều có thể làm la đường tổ tông, lại dám nhạo báng nó. Được được được, những thứ này cũng ngươi định đoạt. Đi thôi, xuống lầu dùng cơm, muốn không muốn ta ôm ngươi. Ở la đường khuyên không cần mình đi bộ dưới tình huống. Bút nhảy vào la đường trong ngực, bị ôm xuống lầu, mèo này lông vô cùng dịu hiền, cảm giác tốt vô cùng. Hắn một bên sờ, vừa đi xuống lầu, cúi đầu liếc nhìn, bút thoải mái híp mắt. Thiết cái gì mèo thần, còn không phải là con mèo. Bút co rút 2 cái lỗ mũi, chợt mở mắt ra, cá, nó ngửi được cá mùi thơm. Từ la đường trong ngực vèo một cái lủi chạy ra ngoài, rơi vào trên bàn, trực tiếp hướng về phía một cái trong khay cá ăn. Oli đại thẩm thấy mèo lên bàn, vừa định đuổi, liền thấy lãnh chúa đại nhân khẽ lắc đầu. Làm sao những người khác đối với mèo lên bàn? Vậy không việc gì ý kiến đâu. Nàng nhớ mép tiểu thư rất có lễ nghi, lại có thể không tức giận. Oli, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Sau này con mèo này cũng là nhà chúng ta một thành viên. Cấp cho nó chuẩn bị một cái chỗ ngồi. Còn nữa, nó không phải thông thường mèo, cho nên phát sinh cái gì chuyện kỳ quái tình, ngươi vậy không nên kinh ngạc. Oli cổ quái nhìn vậy chỉ mèo đen. Có cái gì không bình thường sao? Không nhìn ra à? Bất quá trấn nhỏ đã rất lâu không có mèo. Có lẽ trấn nhỏ con chuột có thể bị tốt tốt giải quyết một cái. Đúng rồi, ngày mai cho nó nhốt vào kho hàng đi. Lúc ăn cơm, la đường phát hiện tất cả mọi người đều không lên tiếng. Cái này làm cho hắn rất không quen. Hắn nhìn xem mép, quý tộc thật giống như bản ăn lễ nghi là không thể nói chuyện. Catherine liền không chú trọng này liền đi. Mọi người vừa trò chuyện vừa ăn không được sao? Mép nhìn Catherine, cái này phụ nữ tóc đỏ, cứ như vậy đường hoàng ở tại la đường phủ lãnh chúa bên trong. Còn muốn theo nàng cướp học nghề, dựa vào cái gì? Hơn nữa nàng cảm giác la đường thật giống như mấy lần cũng len lén xem Catherine, để cho nàng trong lòng càng thêm không thoải mái. Catherine, ngươi bao lớn? La đường chủ động mở miệng. Hắn xem Catherine thật giống như tuổi không lớn lắm, gần 16, ngươi đâu? Catherine đưa vào trong miệng một khối thịt gà, mùi vị thật không tệ. Ta 19, ngươi ở tại phủ lãnh chúa, đối bên ngoài cũng phải có cái giải thích. Như vậy đi, liền nói ngươi là ta bà con xa biểu muội. La đường suy nghĩ một chút nói, đỡ Raphael bọn họ tổng dùng cổ quái ánh mắt xem mình. Vậy tránh chấn nhỏ những người khác nhàn ngôn toái ngữ. Biểu muội, Catherine cau mày, đúng vậy, có cái gì không được sao? Như vậy chúng ta chính là người nhà, ta sau này sẽ là ngươi người thân. Banja và Coranti vậy kêu ta lãnh chúa ca ca, bọn họ sau này cũng là đệ đệ muội muội ngươi, tỷ tỷ chỉ điểm đệ đệ muội muội, cái này rất bình thường chứ. Catherine ánh mắt sáng lên, vậy ta chính là nhà của bọn họ dài. Phải, sau này ta chính là ngươi biểu muội. Phụ huynh, có thể quyết định đứa trẻ lão sư là ai chứ? Mép không nói gì, chỉ là đem bốc lên đâu tháo xuống. La đường lần đầu tiên thấy mép tháo xuống bốc lên đâu. Lần đầu tiên thấy mép dáng vẻ, trong tay nĩa bữa ở giữa không trung. Thật là quá đẹp, màu vàng kim mái tóc dài tán lạc xuống. Lông mày nhỏ như mày lá liễu, thật dài lông mi mau hạ, có một đôi màu đen ánh mắt, lỗ mũi mông vành, 2 gò má đỏ thắm. Cái này so với hắn tưởng tượng càng xinh đẹp hơn. Đợi một chút, làm sao cảm giác mép trong đôi mắt, tựa hồ có chút sát khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé https.